liệu có gần gũi về thể xác không? Ta ngây người, hình ảnh trên thảo nguyên nắm tay đi dạo, ôm hôn môi lướt qua trong đầu, trong lòng càng thêm giá lạnh, miệng vẫn không cam tâm nói, chuyện này rất quan trọng sao? Thập Tam sắc mặt, thắc sắc, ngẩng đầu nói, chuyện này bọn họ không dám làm bừa, chọc giận Hàn huynh, đầu tiên không may chính là Bác Ca. Không phải bạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không lôi chuyện này ra gây thương tổn Hoàng Vinh. Huống hồ theo ta đón đây khẳng định là chủ ý của Củ Ca. Lấy tính cách của Bác Ca tuyệt đối không đáp ứng hắn ta làm như vậy. Ta có thể đi tìm Bác Ca nói chuyện một chút. Nếu như chỉ là vì chuyện ấy thì tạm thời ngươi không cần lo lắng, cứ để cho ta xử lý đi. Sống trước chưa tan, sống sau đã đến. Nhưng mắt ta không ngừng rơi xuống. Thập Tam, ta không xứng để ngươi quan tâm như vậy. Chợt thấy dưới chân đau đớn, trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống giường. Thập Tam kinh hãi lai gọi ta, Nhược Hy, Nhược Hy, vừa thét lớn với bên ngoài, mau truyền thế y. Bảo Tị chạy vội vào, nhào tới bên giường, sắc mặt tái nhợt, hét thảm một tiếng, không, lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu khóc van, Bồ Tát van cầu người, người đã mang đứa nhỏ của chủ tử đi rồi, hãy bỏ qua cho tiểu thư đi. Thảo Tệ sẵn lòng chịu bất cứ cực khổ gì, từ nay ngày ngày trái giới, ngày ngày thắp hương. Thập Tam sắc mặt tái đi, không ngừng cao giọng gọi thái y, ta cố há miệng, nhưng chỉ thể thở dốc, sau một lúc mới có thể khóc nói, đứa bé có lẽ không thể giữ được rồi. Thập Tam giật chân ra, cả chiếc váy đã bị nhuộm đỏ rực, hai tay hắn rung rung trống lên, thái y đâu? Còn chưa dứt lời, dẫn chân cùng thái y đã theo nhau đi đến. Thập Tam vội vàng đứng tránh ra, dẫn chân ôm ta giận dữ hỏi Thập Tam, chuyện gì đây? Bảo ngươi tới khuyên người, ngươi đã khuyên thành thế này sao? Không chờ Thập Tam trả lời, liền nhìn Hà Thái Y nói, mặc kệ, ngươi làm cái gì, muốn cái gì, nhất định không thể có việc. Thái Y bắt mạch xong, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy, dẫn chân gần từng chữ, người lớn và đứa nhỏ đều phải bình yên, bằng không cho các ngươi cùng tụng tán theo. Rồi quay quay nói với Thập Tam, trọng nhất thời sốt ruột với Thập Tam vội nói, để hiểu. Thập Tam nhấn mạnh dùng đệ mà không dùng thần đệ, dựng chân gật đầu một cái cũng không nhiều lời, hai người đều chăm chăm quan sát thái y. Hà Thái Y giọng nói run run, sai người đi đun nước thuốc, nói xong lập tức hướng về phía dựng chân không ngừng gật đầu nói, thần chỉ có thể hết sức cứu người lớn. Chút sức lực ta gắng gượng cũng đã cạn, ngay tức khắc liền chìm vào hôn mê. Bãi cỏ mênh mông xanh biếc, dưới bầu trời xanh thẳm, chẳng biết từ đâu bay tới thật nhiều bông bó đẹp tuyệt. Bởi vì phản chiếu ánh nắng sáng chói, nên cũng giống như cầu vồng rực rỡ, tuy đẹp đến chói mắt. Ở mỗi bên trong bong bóng đều có một cầu vồng con lấp lánh, bầu trời, mặt đất, bồng bềnh phiêu dạt, như mộng như ảo. Ta tươi cười đuổi theo những bong bóng rực rỡ, chỉ nhảy một cái, vậy mà cũng bay lên. Thân thể cũng nhẹ bay giống như những bóng bóng đẹp đẽ này. Ta cười lớn cho đùa với đám bóng bóng xung quanh. Bọn chúng thật sự rất xanh mảnh. Ta đuổi thì chúng chạy. Ta ngừng chúng lại tới dụ dỗ. Tiếng cười ngân vang giữa trời đất. Thời gian tự như vĩnh viễn ngừng lại ở khoảng khắc này. Không có bắt đầu, chẳng thấy kết thúc. Đùa mệt thì dựa vào bóng bóng mà ngủ. Khi tỉnh ngủ, ở trên bóng bóng rực rỡ bay qua bay lại. Nhảy lên trượt xuống. Sinh mệnh của ta tự như đã bắt đầu như thế. Cũng sẽ kết thúc như vậy. Tiếng cười bỗng nhiên nhẹn lại trong họng, bóng đen cùng ta chơi đùa dưới ánh nắng, từng cái vỡ tan. Ta kinh hoàng sợ hãi khi chứng kiến những bóng bóng vẫn làm bạn cùng ta, từ lúc ta xuất hiện ở nơi này đều bị hủy diệt, từng cầu vồng lấp lánh trong nháy mắt đều vỡ tan mà đi. Ta gọi bọn chúng khẽ cổ, nhưng chúng vẫn từ từ vỡ òa trong tay ta, chỉ còn lại chút bọt nước ẩm ướt trên tay. Tay ta cứ mãi run run. Ánh nắng vốn ấm áp im dịu trở nên băng giá vô tình, thân thể ta đau nhức, tự vô hình, có vài bàn tay to lôi kéo thân thể ta theo đủ mọi hướng, ta tự nhiên cũng lập tức tan ra giống như bong bóng vậy. Khi bong bóng cuối cùng tan vỡ, trên tay ta kêu thả một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống. Tỉnh rồi, cảm giác có một người nhào tới trước giường, vừa muốn chạm vào ta, người đang ở trên giường ta ngăn cản nói, Hoàng thượng, không thể đụng vào. Trên người càng lúc càng thấy đau đớn, bóng người trước mặt cũng ngày càng rõ rệt. Ta nhìn dẫn chân, giấc mộng Nam Kha, đến khi gặp lại, khuôn mặt người đã nhuốm bụi trần, tóc mây đầm bạc. Hai người yên lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều vô hạn tiếc thương đau xót. Hà Thái Y đặt hôn hương trên gối ta, dẫn chân vừa muốn mở miệng. Hà Thái Y nói, Hoàng thượng,